Bất Diệt Long Đế, chương 2446 Tử Hỏa Khu Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xí Viêm Đảo tại Ngân Viêm Hải Vực rất nổi danh, nơi này là một chỗ phi thường nổi danh hiểm địa, loại trừ đại đế bên ngoài ai cũng không dám đi hòn đảo khu vực trung tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa đảo này khu vực trung tâm nghe nói có siêu phẩm thần dược, vài ngàn năm trước một cái đại đế tựu từng đi vào đi qua, đạt được vài cọng siêu cấp thần dược. Lúc này mới đi qua mấy ngàn năm, cho dù có thần dược cũng không có trưởng thành. Sở dĩ những năm này không có người đi vào, không có chí bảo đi vào chịu chết sao? Lục Ly đến lúc đột nhiên cải biến phương hướng, để những cái kia lão ma trước thời gian bố trí cục diện đều vô dụng, chờ bọn hắn phát hiện về sau, nhao nhao hướng Xí Viêm Đảo truyền tống lúc đã muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly phi độ hư không tốc độ quá nhanh, lúc đầu nơi này cự ly cũng không phải là đặc biệt xa, mấy chục lần phi độ hư không về sau Lục Ly tựu đã tới Xí Viêm Đảo phụ cận. Còn không có tới gần Xí Viêm Đảo Lục Ly cũng cảm giác phụ cận nhiệt độ cao lên, hắn xa xa nhìn thấy một điểm đen, cự ly ít nhất có mấy vạn dặm. Bên này nhiệt độ giống như này chi cao, phụ cận nhiệt độ nên cao bao nhiêu a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ cận đều có xương trắng, rõ ràng là phụ cận nước biển đều bị cao ôn bốc hơi, sở dĩ phụ cận đều có hải lãng hướng Xí Viêm Đảo bên kia dũng mãnh lao tới, bởi vì bên kia nước biển không ngừng tại bị bốc hơi. Lục Ly nhanh chóng bay đi, Ngân Viêm Hải Vực trung bộ xuất động nhiều như vậy lão ma đầu, Lục Ly không dám phi độ hư không đi. Trước đó hắn là vận khí tốt, không có tao ngộ lão ma đầu. Vận khí tốt sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, hắn tiếp tục phi độ hư không xuống dưới cuối cùng khẳng định chỉ có một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bay một nén nhang lúc Lục Ly đã tới Xí Viêm Đảo bên ngoài, hắn cũng thấy rõ ràng tòa đảo này toàn cảnh, đây là một tòa rất lớn hòn đảo, phương viên chiếm diện tích có vài chục vạn dặm, bên trong không có hoa cỏ cây cối, chỉ có hừng hực hỏa diễm. Cả hòn đảo nhỏ đều bị hỏa diễm bao phủ, từ xa nhìn lại, nơi này tựa như là một cái hỏa cầu thật lớn, ngoại vi hỏa diễm xông lên cao ngàn trượng, đem trọn tòa đảo đều cho bao phủ đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía ngoài nhất hỏa diễm là màu lam, nhan sắc còn rất sâu, sở dĩ cả hòn đảo nhỏ nhìn rất lộng lẫy, giống như là một đóa xinh đẹp cự đại hoa hồng lam. Xí Viêm Đảo tình huống Lục Ly trước đó cùng cái kia trinh sát tìm hiểu ra một chút, tòa hòn đảo này hết thảy có 6 màu hỏa diễm, càng là trung tâm hỏa diễm càng khủng bố hơn. Khu vực trung tâm nhất màu đen hỏa diễm liền là hủy diệt Xí Viêm, liền tử đế đều muốn tìm kiếm thối thể hỏa diễm, có thể nghĩ kia hỏa diễm bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại màu lam hỏa diễm khu vực bên ngoài sừng sững có chút chần chờ, bởi vì hắn đứng tại phía ngoài nhất cũng cảm giác toàn thân khô. Nóng, phía sau mồ hôi đầm đìa, có thể nghĩ cái này hỏa diễm bá đạo. Chỗ sâu nhất hắn khẳng định là không vào được, có thể đi vào tầng thứ tư, tầng thứ năm tựu cảm ơn trời đất. Đệ tứ cùng tầng thứ năm hỏa diễm có thể đỡ nổi những cái kia lão ma sao, vạn nhất đến cái lãnh chúa cấp lão ma đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt nhất một điểm, Lục Ly cảm ứng Xí Viêm trong đảo không gian không phải đang chấn động, bởi vì không gian không phải rất ổn định, hắn sợ sau khi đi vào vô pháp phi độ hư không. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lục Ly tại đảo bên ngoài bồi hồi trần chờ, xa xa không gian có chút sóng gió nổi lên, Lục Ly dương mắt nhìn lại, phát hiện bên kia xuất hiện một đảo cửa lớn màu đen, hắn lập tức không do dự thân thể như mũi tên nhọn hướng trong đảo phóng đi. Vừa tiến vào màu lam hỏa diễm khu vực, Lục Ly tóc râu ria cùng chiến giáp đều dấy lên hỏa diễm, làn da cũng nóng hổi đỏ bừng, không bằng hắn nhục thân không có bị đốt bị thương, cái này phía ngoài nhất hỏa diễm còn đốt không thương tổn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người vào đảo, hẳn là thiên biến truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy đi qua, giết chết hắn. Bên kia vực môn mở ra, Ngô Thanh mang theo mấy cái trưởng lão lao đến, mọi người ra lúc Lục Ly vừa mới vọt vào hòn đảo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường người khẳng định không có việc gì sẽ không đi Xí Viêm đảo chịu tội, bọn hắn thần niệm quét tới, cũng phát hiện vô pháp cảm ứng ra Lục Ly cảnh giới, điều này nói rõ Lục Ly đeo thiên biến mặt nạ. Lục Ly tốc độ không nhanh không chậm, rất nhanh liền tựu vượt ngang màu lam hỏa diễm khu vực tiến vào màu quýt hỏa diễm khu vực, nơi này nhiệt độ quả nhiên thoáng cái đề thăng lên rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bên ngoài cơ thể chiến giáp không chống nổi, toàn thân chỉ còn lại đầu kia tích lửa quần đùi, hắn đánh lấy đi chân trần, nhanh chân tiến lên, nơi này hỏa diễm mặc dù quá làm cho hắn làn da có chút phỏng, nhưng vẫn như cũ không thể để cho hắn thụ thương. Hắn tiếp tục nhanh chân lao nhanh, hao tốn mười mấy tức thời gian, hắn đã tới tầng thứ ba hỏa diễm khu vực. Bên này hỏa diễm biến thành màu đỏ, vẫn là màu đỏ thẫm, Lục Ly trở ra hỏa diễm thoáng cái đem hắn nuốt hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, lần này Lục Ly không chống nổi, hỏa diễm bắt đầu đem hắn nhục thân đốt bị thương, hắn toàn thân bốc lên khói đen, còn có một đạo tiêu thịt khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn biết Lục Ly trong khoảng thời gian này thế nhưng là luyện hóa mấy trăm gốc thần dược, nhục thân tăng lên rất nhiều. Trước đó tại thất âm điện hắn bị hỏa diễm thiêu đốt thật lâu, nhục thân đối với hỏa diễm sức chống cự đã không phải thường mạnh. Đan luân nhục thân, tứ kiếp hậu kỳ nhục thân đều không có Lục Ly mạnh. Bây giờ có thể đem hắn đốt tổn thương hỏa diễm có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hỏa diễm tại thời khắc đốt bị thương chính mình, Lục Ly nhưng không có dừng bước lại, cái này hỏa diễm chỉ có thể để hắn thụ thương, lại không thể thiêu chết hắn. Hắn nhục thân thời khắc tại bản thân chữa trị, không được hắn nuốt một chút thuốc chữa thương liền có thể đứng vững. Hắn tiếp tục tiến lên, thấy được phía trước tử sắc hỏa diễm, lần này hắn không có mạo muội tiến vào. Không phóng thích Bác Long thuật, hắn tin tưởng tiến vào hắn khẳng định sẽ bị thiêu chết, bên trong hỏa diễm Lục Ly cũng tin tưởng coi như ngũ kiếp cường giả đi vào đều gánh không được quá lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngay tại khu vực biên giới ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Nơi này hỏa diễm có thể đốt bị thương hắn, kỳ thật cũng là đang giúp hắn rèn luyện thân thể, chỉ cần qua một thời gian ngắn chống đỡ đi qua, hắn tin tưởng liền có thể đứng vững màu đỏ hỏa diễm, đến lúc đó nhục thân tự nhiên là có thể tăng lên. Hắn thôi động đại đạo chi ngân lẳng lặng chờ đợi, hắn tin tưởng vừa rồi mở ra vực môn người khẳng định là theo đuổi giết hắn, hắn đang chờ đám người này truy vào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly ý đồ vận dụng Thiên Ly Châu đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng xuất, không ra ngoài ý liệu của hắn, nơi này không gian dung chuyển đến kịch liệt, không gian thần khí không động được. Hắn lại hư không hỏa trận, kết quả kim sắc cửa nhỏ đều không thể thành hình, nơi này không thể phi độ hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, cũng chưa từng có quá lâu, sáu bóng người tựu bay vụt mà đến, toàn bộ vọt vào Xí Viêm đảo, Ngô Thanh đám người thần niệm cũng khóa chặt Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáu cây ngũ kiếp cường giả, còn có một người rất mạnh, nhưng so sánh đan cửu đăng. Lục Ly âm thầm kêu khổ, đại đế gia tộc nội tình quả nhiên sâu, tùy ý phái ra người đều là ngũ kiếp cường giả. Bất quá ngẫm lại dạng này siêu cấp gia tộc muốn trở thành trưởng lão ít nhất khẳng định là ngũ kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không đợi năm người kia vọt tới, hắn thả ra Bác Long thuật vọt vào từ sắc hỏa diễm khu vực đi vào toàn thân hắn đều bốc lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đau đến toàn thân đều đang rung động, kém chút ngã xuống đất quay cuồng lên, hắn may mắn thả ra Bác Long thuật, nếu không tiến vào nơi này hắn khẳng định lập tức sẽ bị thiêu hủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác Long thuật trèo trống không được quá lâu, Lục Ly kêu khổ không chịu nổi, bởi vì Ngô Thanh đám người đã tới màu đỏ hỏa diễm khu vực. Giống như bọn hắn truy vào đến, còn có thể kháng trụ nơi này hỏa diễm, hắn tựu chỉ có một con đường chết. Ngô Thanh bọn người không có truy vào đến, mấy người đứng tại màu đỏ hỏa diễm khu vực, đôi mắt lấp lóe, trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái trưởng lão thì thào, thế mà có thể chống đỡ được Tử Sắc hỏa diễm, chẳng lẽ hắn vẫn là Tử Đế hậu nhân, là Doãn gia người sao? Xí Viêm Đảo ngay tại Ngân Viêm Hải vực trung bộ, Ngô gia là bên này bá chủ, cái này địa phương bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Dùng bọn hắn thực lực là không dám vào nhập Tử Sắc hỏa diễm khu vực, coi như ngũ kiếp cường giả tối đỉnh đi vào đều trèo trống không được quá lâu, Lục Ly đi vào lại không có bị thiêu chết. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.